Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng giờ thì không cần nữa. Hôm nay bà lại đến đây đòi tiền, chẳng phải muốn bòn rút đến đồng cuối cùng sao? Tôi không còn thấy thất vọng với các người nữa, mà là thấy khinh ghét. Chúng ta không thích hợp sống chung thêm một ngày nào nữa. Bà hãy dẫn con trai và con dâu mình rời khỏi nhà tôi đi. Lời vừa dứt, bầu không khí như ngưng đọng. Cả mẹ chồng và chị dâu của Từ Như Ý đều sững sờ. Ông có biết mình đang nói gì không? Người phụ nữ trung niên trợn tròn mắt, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc. Bà ta không thể tin nổi. Người chồng mà bà luôn xem là nhu nhược lại có thể thẳng thừng cắt đứt quan hệ trước mặt bao nhiêu người như vậy. Bố chồng của Từ Như Ý thì đã quyết tâm, nếu tiếp tục sống chung với những con người này, cả đời ông ta sẽ chỉ có toan tính và tranh chấp. Ông ta đã già rồi, chỉ muốn dành những ngày tháng bình yên cuối đời cho con ruột mình. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, bà về thu xếp đồ đạc. Dọn khỏi nhà tôi ngay đi. Dứt lời, ông ta bước đến bên Từ Như Ý, khẽ thở dài. Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình các con. Không ai ngờ được ông ta lại quyết liệt như vậy. Chị dâu Từ Như Ý vội vã lên tiếng. Bố đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng để cơn tức giận nhất thời ảnh hưởng đến quyết định. Ông ta gật đầu, ánh mắt kiên định. Bố đã suy nghĩ từ lâu rồi, chỉ là trước đây chưa đủ quyết tâm thôi. Phía sau, mẹ chồng và con dâu bà ta bắt đầu hoảng loạn. Cô con dâu thì thầm hỏi mẹ chồng, giọng lo lắng. Mẹ, giờ phải làm sao đây? Nếu bị đuổi ra khỏi nhà, chúng ta biết đi đâu? Người mẹ chồng cũng bồn chồn không kém. Bà ta chẳng có gì trong tay, giờ đã có tuổi. Bị đuổi ra ngoài thế này sao bà ta có thể cam tâm? Vẻ mặt bà ta tái mét, nhưng vẫn cứng giọng phản bác. Đây cũng là nhà của tôi. Ông nói đuổi là đuổi sao? Tôi đã vất vả quán xuyến nhà cửa bao nhiêu năm. Không có công cũng có khổ. Tôi có chút tư lợi cho con mình thì đã sao? Chẳng phải ông cũng thiên vị con ruột của mình à? Ông nói tôi không công bằng. Nhưng chính ông cũng vậy thôi. Con ông và con tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng trong lòng ông chỉ nghĩ cho con mình. Ông thương con ông, còn con tôi thì chỉ là bề ngoài. Ông không thể dùng lý do này để đuổi tôi đi được. Tôi già rồi, chẳng lẽ ông muốn để tôi sống lang thang vô gia cư sao? Ông muốn tôi đi cũng được, nhưng phải mua cho tôi một căn nhà bên ngoài để tôi có chỗ ở. Xem như bù đắp cho những năm tháng tôi đã vất vả vì gia đình này. Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ không đi đâu hết. Dù gì đây cũng là nhà của tôi. Tôi đã giúp bà nuôi con trai khôn lớn. Giờ nó đã lập gia đình, có vợ có con. Từng ấy năm, tôi không hề bạc đãi bà. Giờ bà cũng có tuổi rồi, nên dựa vào con trai ruột của mình chứ đừng nghĩ đến chuyện đòi một căn nhà từ tôi. Đừng nói đến chuyện tôi không có khả năng mua nhà. Cho dù có thì tôi cũng không thể làm vậy. Nếu bà đồng ý rời đi, tôi có thể giúp bà thuê nhà và trả tiền thuê trong vòng nửa năm. Đó là sự nhượng bộ lớn nhất mà tôi có thể làm. Ông ta biết rõ, muốn để mẹ con họ rời đi một cách êm đẹp là chuyện không thể. Không có lợi ích gì thì chắc chắn họ sẽ không chịu yên ổn. Thấy chồng cũ đã dứt khoát như vậy, người mẹ chồng không còn giữ vẻ giả vờ thân thiện nữa. Bà ta nhếch môi cười lạnh, ông nghĩ đơn giản nhỉ, chỉ với chút điều kiện ấy mà muốn đuổi chúng tôi đi ư, không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông không có khả năng mua nhà cũng không sao, tôi không cần ông thuê nhà cho tôi, đơn giản thôi, cứ đưa ra 500 đồng là được. Tôi không có tiền, bà ta hừ lạnh. Tất nhiên là ông không có, vì toàn bộ tiền bạc đều đã đưa cho Từ Như Ý rồi. Cứ bảo nó lấy tiền ra, chẳng phải là xong chuyện sao? Bà nghĩ sai rồi, số tiền đó tôi không đưa cho Như Ý, mà là cho cháu ruột của tôi. Hiện tại, tôi đã nhượng bộ hết mức. Nếu bà vẫn muốn làm ầm lên, vậy thì chúng ta cứ đưa nhau ra tòa để pháp luật giải quyết. Bà và tôi không có giấy đăng ký kết hôn. Căn nhà này là do đơn vị cấp cho tôi trước khi tôi cưới bà. Xét về pháp lý, bà không có quyền gì trong căn nhà này cả. Còn tiền hưu trí của tôi, đó là khoản tiền để tôi dưỡng lão. Bà không thể đụng vào được. Bà có con trai, nó mới là người có trách nhiệm phụng dưỡng bà. Ngay cả khi ra tòa, bà cũng không thể lấy được gì từ tôi đâu. Mẹ chồng và chị dâu của Từ Như Ý không hiểu nhiều về pháp luật. Nghe ông ta nói vậy, cả hai liếc nhìn nhau, trong lòng bắt đầu lo lắng. Nếu những lời ông ta nói là thật, thì dù có kiện tụng, bọn họ cũng chẳng được lợi gì. Nhưng trước mặt nhiều người thế này, bà ta không thể cứ thế mà bỏ đi, nếu không sẽ mất hết thể diện. Ông đúng là đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu rồi phải không? Còn mang cả pháp luật ra dọa tôi nữa chứ. Bà ta cắn răng, rồi quay sang con dâu. Đi thôi, chúng ta cứ chờ xem ai chịu được lâu hơn ai. Nói xong, bà ta hậm hực kéo con dâu rời đi. Hành động cứng rắn của bố chồng Từ Như Ý khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy nể phục. Từ Như Ý vẫn lo lắng. Cô nhìn bố chồng, nhẹ giọng hỏi, bố thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Mẹ chồng con không dễ bỏ qua đâu. Họ đông người như thế, con sợ bố sẽ không đối phó nổi. Số tiền bố đưa cho con vẫn còn giữ, hay là cứ đưa họ một ít để tránh phiền phức? Bố chồng cô khẽ thở dài, ánh mắt kiên định, con không cần lo lắng. Bố đã quyết rồi, bà ta tham lam như vậy, con càng nhượng bộ thì vấn đề sẽ càng lớn. Cứ chăm sóc tốt cho cháu gái của chúng ta. Những chuyện khác để bố tự lo. Bố về đây, ông quay sang nhìn bố mẹ của Từ Như Ý, vẻ mặt có chút áy náy. Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Bố của Từ Như Ý xua tay. Ông thông ra, ông có chắc là có thể tự xoay sở được không? Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với chúng tôi. Được rồi, tôi không sao đâu. Mau ở lại ăn chút gì rồi hẵng đi. Không được, tôi còn phải về quê dự tiệc cưới. Giờ cũng muộn rồi, tôi đi ngay đây. Lục Phi bước tới, chia chìa khóa xe. Chú, để con đưa chú đi. Bố chồng Từ Như Ý không từ chối. Gật đầu, vậy làm phiền con rồi. Không có gì đâu à. Chúng ta đi thôi. Bố của Từ Như Ý dặn dò. Lục Phi, đưa ông ấy đến tận nơi nhé. Con biết rồi, bố chồng Từ Như Ý vẫy tay chào mọi người, rồi cùng Lục Phi rời đi. Những người hàng xóm đến xem cũng lục tục ra về. Sân nhà dần trở lại yên tĩnh. Vương Tuệ Lan cầm con cá vừa sơ chế mang vào bếp, chiên sơ qua để bảo quản lâu hơn và giảm mùi tanh. Xong xuôi, mọi người lại ngồi vào trong nhà nói chuyện. Từ Như Ý vẫn không yên tâm. Cô nhìn mẹ mình, mẹ, hay con gọi cho Đại Tráng bảo anh ấy về nhé. Con sợ bố sẽ bị họ làm khó. Mẹ cô lắc đầu, tạm thời đừng nói với nó. Từ đây đến chỗ nó làm việc cả ngàn cây số. Đi về một chuyến không hề dễ dàng. Dù có về cũng không giúp được gì nhiều. Chúng ta cứ chờ xem tình hình đã. Cách chương.